Vực sâu, chương 5, gocchuyenaudio.com. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Kỳ Uyên đến tủ thuốc. Đầu tiên phải xử lý vết cắn ở cổ tay. Không nằm ngoài dự đoán là tay đã rách cả mảng da lớn. Hắn ở bên ngoài đọc sách một lúc, rồi mới quay lại phòng ngủ. Trước đấy còn cẩn thận gõ của hai lần. Kỳ Trầm đang ở trên giường, cả cơ thể giấu trong chăn, chỉ lộ ra đoạn cẳng chân. Thấy hắn bước vào, con mắt nheo lại thành một cái khe, vẫn vô cảm như thế. Hắn cầm theo cồn và bông, ngồi xuống bên cạnh Kỳ Trầm, nằm giữa đống chăn chiếu. Kỳ Trầm muốn nói chuyện, thì bị hắn giữ chặt mặt lại, lộ ra một vết thương nhỏ bởi thủy tinh. Y sững sờ khi hắn quan tâm đến vết thương trên mặt mình. Chất cồn tiếp xúc với vết thương gây cảm giác đau nhói kéo thần trí hắn trở về. Kỳ Trầm bỗng nhiên ngồi dậy, áp tay lên trán hắn, rõ ràng là không sốt, anh không phải uống nhầm thuốc đấy chứ, vừa rồi hơi váng đầu. Hắn thu tay về, lấy bông băng dùng qua vứt vào thùng rác, tự nhiên muốn tốt với cậu. 54, Kỳ Trầm đột nhiên thốt lên như vậy. Kỳ Uyên ừ một tiếng, âm giọng cao lên tỏ vẻ nghi ngờ. Trong phòng có tổng cộng 54 cái máy thu hình. Y khôi phục lại vẻ mặt hờ hững, khóe miệng cong lên ngoại trừ những cái quản chế về đêm. Còn 42 cái, anh có thể thử tìm. Kỳ Trầm từ trên giường ngồi dậy, từ phía sau ôm lấy hắn, cằm đặt ở hõm vai, hơi thở ấm áp phả ra. Tìm thấy toàn bộ thì em sẽ thưởng cho anh. Ngực hắn và ngực Kỳ Trầm dán vào nhau. Giờ khắc này, hắn có thể cảm nhận tiếng tim đập của đối phương. Nhưng mà tìm không hết nhất định phải phạt, nếu như có thể loại bỏ được máy giám sát, bất luận là hắn có tìm cách bỏ trốn hay làm những việc mờ ám đều sẽ thuận tiện gấp đôi. Giới hạn thời gian, anh muốn bao lâu? Kỳ Trầm hỏi, 3 ngày là đủ, hắn đáp, thật tự tin y cất tiếng, đầu lưỡi liếm lấy vành tai hắn, từ từ cắn lấy, vậy cho anh 3 ngày, 3 ngày anh muốn làm gì cũng được. Cần cố vấn kỹ thuật em sẽ tìm cho anh, muốn có thiết bị dụng cụ gì cũng được, sau 3 ngày em đến xem kết quả, đây có thể xem như là giới hạn tự do lớn nhất là Kỳ Trầm có thể cho hắn. Nhìn đối phương rời đi, mấy người dọn dẹp tiến vào quét tước văn phòng, xử lý mảnh sành vỡ. Kỳ Uyên cúi đầu cảm thấy mông lung, 3 ngày, không dài không ngắn, nếu dùng để chạy trốn có thể nói là thừa sức. Thật ra hắn đặt ra thời gian này không phải không có nguyên nhân. Ý của Kỳ Trầm là hắn hiện tại có thể red eye với máy thu hình. Giống như một trò chơi, thằng có thưởng, thua chịu phạt, vấn đề là khi trò chơi kết thúc, đối phương không nói là sẽ lắp đặt máy giám sát một lần nữa. Cũng không nói liệu khi trò chơi diễn ra có tự nhiên đổi ý không. Tính cách của Kỳ Trầm nhiều nét giống hắn. Yêu điên cuồng cảm giác nắm bắt tất cả trong lòng bàn tay. Tính ra thì trò chơi này cũng là ý định nhất thời của Kỳ Trầm mà không hoàn toàn lường trước hệ quả. Sau một thời gian nhất định đối phương sẽ sinh nghi, đến lúc đó y sẽ, một mặt giải quyết mọi chuyện, một mặt lại làm như không có chuyện gì xảy ra, điều này sẽ làm cho hắn không nắm bắt được cục diện. Không bằng tốc chiến tốc thắng. Sau khi quyết định, vào buổi sáng, Kỳ Uyên theo ký ức buổi tối hôm qua nhìn thấy tia hồng ngoại mà dỡ bỏ toàn bộ máy thu hình. Ở trước cửa phòng ngủ, bàn trà phát hiện mấy cái máy giám sát, thậm chí còn cài cả máy nghe lén, mấy thiết bị đấy đều bị hắn dỡ bỏ, vứt hết vào thùng rác. Buổi chiều theo thông lệ sẽ là thời gian kiểm tra, không biết có phải do Kỳ Trầm dặn, hắn có thể đi lại các tầng lầu khác. Y tá cùng hộ vệ trông giữ của hắn chỉ yên lặng đi theo phía sau chứ không dám ngăn cản. Hắn nhân cơ hội này mà lấy được một thanh sắt cùng với vài dụng cụ thượng vàng hạ cám khác. Trở lại phòng, hắn bắt đầu xử lý những thông tin, dữ liệu thu thập được. Một hồi yên ắng đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Tin nhắn gửi đến, là của Kỳ Trầm ngày mai đến bệnh viện quân khu. Cha ngã bệnh, nhìn thấy nội dung tin nhắn. Hắn siết chặt cây bút đang cầm trên tay, tạo một vết mực dài trên mặt giấy. Hắn từ lâu đã không gặp cha, từ khi cùng Kỳ Trầm đấu đá, đến nay đã nửa năm trôi qua rồi. Kỳ phụ luôn thấy hổ thẹn, trước cục diện Anhem một nhà đấu đá nhau chỉ biết bất lực. Không nhúng tay vào, mà từ khi Kỳ Trầm bước chân vào gia tộc này, hắn đã luôn tự tạo khoảng cách với bản thân. Lại xa cách nào không phải là tường, mà là một bức chắn vô hình, vững chắc, không thể phá vỡ nổi. Sức khỏe Kỳ Phụ không tốt, trời mới sáng sớm mà bệnh lâu năm tái phát, vì thế không kịp gọi thầy thuốc tại gia tới cứu chữa. Lần này Kỳ Trầm không thể hiện ra, con cố ý nói cha muốn thấy hắn lần cuối. Chỉ sợ là, Kỳ Uyên đối với cha mình còn hận, hận ông ái tình bất chung, hận ông ta phản bội mẹ mang Kỳ Trầm về phá hoại gia đình hạnh phúc của hắn. Nhưng nói thế nào, đó cũng là cha ruột hắn. Người một tay nuôi hắn lớn lên, cho hắn mọi thứ, cha ruột của hắn, buổi tối đến rất nhanh, màu đen cuối đường chân trời đã thoáng chốc bao phủ tất cả. Nuốt trọn tàn dư cuối của mặt trời, bên trong gian phòng, 12 máy thu hình đã bị dỡ bỏ toàn bộ, Kỳ Uyên bình tĩnh đi qua mỗi gian phòng mấy lần, xác định rõ vị trí các vật dụng trang trí, sau đó cầm lấy những thứ chính mình cần. Cuối cùng tắt đèn, bóng tối nuốt chửng hết thảy. Không còn lại bất kỳ ánh sáng nào. Một màu đen tuyệt đối. Vươn tay ra còn không thấy nổi 5 ngón tay. Trong tình trạng này, máy giám sát hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Phòng vệ sinh là nơi hắn kiểm tra kỹ nhất. Các vị trí đều được hắn kiểm tra. Đã hủy đi 4 cái máy nghe lén. Hắn lấy ghế tựa đặt trước cửa sổ. Đóng cửa lại để âm thanh không truyền ra bên ngoài. Bắt đầu động thủ với tấm lưới sắt ngăn cách với bên ngoài. Toàn bộ quá trình mất không nhiều thời gian, khoảng 10 phút là hoàn thành. Hắn không dám dừng lại, trực tiếp từ cửa thông gió thoát ra ngoài, dọc theo đường ống cùng bệ cửa sổ leo xuống. Độ cao tầng 5 đối với người bình thường là nguy hiểm không để đâu cho hết. Nhưng Kỳ Uyên vốn là người yêu thích leo núi, các địa hình chắc chờ đều thử qua. Nên tình thế này căn bản chẳng đáng gì, chỉ phải chú ý duy nhất là những cửa sổ sáng đèn. Phòng trừng bảo vệ đang đi tuần, mọi thứ đều thuận lợi ngoài ý muốn, có thể là đã bị giam trong bệnh viện quá lâu, thân thể theo đó cũng trở nên chậm chạp, thời điểm vượt qua hàng rào, hắn sơ ý, để cánh tay bị thương, kéo theo đó là cảm giác đau đớn, máu bắt đầu chảy không ngừng. Nhưng hắn không còn tâm trí để ý đến, bởi lúc rơi xuống đất, không biết tạo ra động tĩnh gì mà còi báo động lập tức vang lên. Tiếng sấm giữa đêm tĩnh lặng làm đinh tai nhức óc, kèm theo chớp giật cũng giọt mưa lớn như hạt đậu, nước mưa rơi lên mặt, chợt thấy đau, nhưng hắn mặc kệ, bởi vì lúc này, tự do càng làm hắn cảm thấy kích thích hơn hẳn. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, hắn không quay đầu lại. Không cần quay đầu cũng biết là kẻ nào giữa chốn rừng núi hoang vắng này. Đạp vào vũng nước, thân thể trượt ngã, hắn miễn cưỡng đứng dậy, tiếp tục lảo đảo đi về phía trước. Hắn giống như trong một câu chuyện xưa kể về một con thỏ. Đang trên đường chạy trốn thì đụng phải lão nông dân đang chờ đợi ở gốc cây. Đó là một người đàn ông đang dương ô, đối nghịch bộ dạng chật vật, toàn thân ướt đẫm của hắn. Kẻ lạ kia như bức tượng điêu khắc tinh tế, đứng ở đó, tạo ra cảm giác thần thánh bất khả xâm phạm, không chỉ là ở dung mạo, mà còn cả ở khí chất. Một tia chớp xẹt qua bầu trời, ánh sáng chiếu rọi gương mặt của cả hai. Kỳ Uyên người kia nở nụ cười, lộ ra má lúm đồng tiền. Em tìm kiếm anh rất lâu rồi. Cách chương.